thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 37, phát hiện đang phát trực tiếp. Góc truyện audio.com. Nhìn Giang Mặc Thịnh đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa tốc độ vẫn nhanh như thế, Du Cẩn Lật đã sớm ngứa ngáy khó nhịn trong lòng rồi. Cậu nhất định phải nhanh kiếm nhiều lực tín ngưỡng chút mới được. Nếu không bản thân là sư phụ mà tu vi lại thấp hơn đồ đệ. Nói ra khiến cậu thật là mất mặt, có điều nhìn tới nhìn lui, Du Cẩn Lật cũng không tìm được việc mình có thể làm. Cách khiến mọi người yêu mến mình, trên thế giới có rất nhiều người được hoan nghênh, như Giang Mặc Thịnh là anh hùng quốc dân dựa vào công tích vĩ đại được mọi người yêu mến. Đương nhiên, nổi tiếng giống Giang Mặc Thịnh như vậy đã ít lại càng ít. Dù là siêu sao tinh tế thì số lượng fan cũng không nhiều bằng Giang Mặc Thịnh. Nên Giang Mặc Thịnh tuyệt đối là người có 102. Không chỉ có nhiều công tích vĩ đại mà dáng dấp còn siêu đẹp trai. Không kém hơn so với siêu sao tinh tế, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút nữa. Nếu không phải anh ấy không muốn gia nhập giới giải trí. Vậy một chút siêu sao kia tính là cái gì? Làm minh tinh cũng là một cách được mọi người yêu mến. Nghề nghiệp có fan đông đảo, lực tín ngưỡng sẽ đạt được rất nhanh. Nhưng Du Cẩn Lật tự mình hiểu mình, một là cậu không biết hát, hai là không biết nhảy, ba không biết đóng phim, chỉ có khuôn mặt so được với minh tinh. Cứ như vậy, cậu tiến vào giới giải trí có thể làm gì được, chẳng lẽ là một cái bình hoa à? Hơn nữa, lấy dáng vẻ cơ thể cậu hiện tại thì dù làm bình hoa cũng không ai thèm thưởng thức. Cho nên nghề minh tinh này, Du Cẩn Lật không làm được. Ra chiến trường đánh giặc cậu không đi, làm minh tinh cũng không được. Vậy cuối cùng còn cái gì có thể khiến mọi người yêu mến đây? Editor, chen, ngang, làm thầy bói đi em. Thu tiền với lực tín ngưỡng dễ lắm. Chỉ cần không xộn lào như mấy ông bà thầy bói khác là được. GT, rất là phiền muộn, Du Cẩn Lật từ lúc mở linh thức đến bây giờ chưa từng rối rắm ưu sầu qua. Sư phụ và sư huynh đã từng cười nhạo cậu cả đời này có lẽ sẽ không biết tư vị của buồn đâu. Kết quả nhanh như vậy cậu đã nếm thử. Cá chép có ý thức, có suy nghĩ giống con người á, mọi người hiểu hôn. Du Cẩn Lật cẩn thận đem những việc hiện nay mình có thể làm được bày ra một lần. Phát hiện tất cả những ưu điểm trước kia gần như không tồn tại. Chỉ có nấu ăn hạng nhất là còn giữ lại. Vì sao lúc cậu xuyên qua không mang theo cơ thể của mình vậy? Vì sao cố tình chỉ có linh hồn là xuyên qua thôi vậy? Nếu là chính cơ thể của cậu cũng xuyên việc tới đây theo thì cậu có thể làm được nhiều điều lắm. Đây thật sự là một câu chuyện bi thương. Nhưng dù bây giờ có bi thương thì biện pháp nhất định phải nghĩ ra. Trừ khi cậu không muốn khôi phục tu vi thôi. Du Cẩn Lật một bên yêu thương, một bên tùy ý lướt quang não. Không biết lướt tới cái gì, trên màn hình hiện lên một người vừa ca hát vừa nhảy múa. Vô cùng vui vẻ, nhưng đây không phải là trọng điểm chú ý của Du Cẩn Lật. Trọng điểm là cậu nhìn thấy trên màn hình có rất nhiều bình luận, mà đa số là tỏ ra ưa thích người này. Phản ứng đầu tiên của Du Cẩn Lật là người này là một minh tinh. Những đạn mạc này có lẽ đều là fan của người kia gửi đi. Thế nhưng một giây sau cậu liền phát hiện người kia như nhìn thấy những đạn mạc này liền cùng fan hỗ động. Trêu fan khiến họ càng thêm kích động, đạn mạc cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có rất nhiều quà tặng, bình luận trên màn hình livestream hiện lên liên tục như bắn súng. Giống trong mấy app livestream của mình á, có mấy hộp quà. Ấn vô là bên kia được tiền ý kiểu đâu nết ý. Du Cẩn Lật kinh ngạc vì cậu chưa từng thấy thứ này. Người trong màn hình lại vẫn có thể hỗ động cùng fan như nhìn thấy những lời nói của fan vậy. Nhưng mấy cái khác không phải đều đã sớm quay chụp xong đấy sao? Lẽ nào cái này cũng là khoa học kỹ thuật cao của thế giới này? Du Cẩn Lật nhìn kỹ một hồi, sau đó thấy góc trên bên phải có một con số, hơn nữa còn không ngừng tăng thêm. Mà trên con số còn có một hàng chữ thỏ thỏ ăn cá đang phát trực tiếp. Gốc là cật ngư đích thỏ tử. Tên người livestream ý mà. Đang phát trực tiếp là cái gì? tôi tính quất một phát hai chương luôn cơ mà chương 38 nó dài thòn lòn bằng ba chương bình thường luôn á, GT. Chờ tôi cày chương 38 hen. Cách chương.